Dư âm, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi cuối cùng cũng tới. Sau khi thi xong, vẻ mặt Chu Kỳ ưu sầu. Thảm thật rồi, lần này tớ mà thi rớt, mẹ nhất định sẽ không tha cho tớ đâu. Chuyện này Dư âm cũng không biết an ủi như thế nào. Đành vỗ vỗ bả vai Chu Kỳ. Kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu. Mọi người đều bao lớn bao nhỏ từ ký túc xá ra cổng. Phần lớn gia đình đều sẽ tới đón con, giúp con xách hành lý. Hành lý Dư âm không nhiều lắm nhưng cũng không phải quá ít. Miễn cưỡng cầm di động, nhìn hàng ô tô, taxi đang đậu trước trường. Cha Chu Kỳ tới đón Chu Kỳ, nói có thể đưa Dư âm về cùng. Chu gia cách Thẩm gia rất xa, Dư âm sợ phiền toái người khác nên khéo léo từ chối. Nói mình có thể gọi xe. Chu Kỳ lôi kéo hai lần không được đành đi theo cha về nhà. Trước khi đi lắc lắc di động nói gặp chuyện gì thì nhớ gọi cho cô. Hôm nay có rất nhiều người gọi xe. Tuy rằng trước cổng trường đậu không ít taxi. Nhưng mỗi lần Dư âm định lên xe đều sẽ bị người khác đoạt trước. Cô chỉ có thể tìm một chỗ râm mát gần đó chờ đám người tan đi một ít. Tiểu âm, là chú Phùng. Dư âm có chút kinh ngạc. Chú Phùng. Sao chú lại ở đây? Nhị thiếu gia tới đây mua sách. Cùng nhau trở về đi. Nhiều đồ như vậy để chú giúp con sách. Chú Phùng ở Thẩm gia làm tài xế mười mấy năm. Hai người rất hay nói chuyện. Ngày thường cũng rất quan tâm cô. Thẩm chị tới đây mua sách là chuyện bình thường. Nhưng do đã xảy ra chuyện kia nên Dư âm nghĩ ngợi lung tung. Cô đè cảm xúc kỳ quái trong lòng. Đi theo chú Phùng thúc ra xe. Trước cổng trường nhiều xe đang đỗ cạnh nhau nên xe của Thẩm gia đỗ ở chỗ xa. Chú Phùng xách tất cả hành lý của Dư âm. Cô chỉ đeo một cái cặp với một cái túi nhỏ. Tới chỗ đỗ xe, chú Phùng cho tất cả hành lý vào cốp. Dư âm vẫn lựa chọn ngồi ở ghế phụ. Cô chào hỏi Thẩm chị. Kêu một tiếng, nhị thiếu gia. Thẩm chị nhàn nhạt lên tiếng. Anh còn đang mặc đồng phục. Khí chất lỗi lạc. Mắt cũng không nâng lên tựa như xung quanh chẳng là gì đối với anh. Bên cạnh chỗ anh ngồi quả nhiên có rất nhiều sách. Dư âm lấy ra một tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Hôm nay thời tiết oi bức. Mây trên trời từng áng. Từng áng kéo đến rất dày. Khả năng sẽ có một cơn mưa to. Tới Thẩm gia, vẫn là chú Phùng giúp cô đem hành lý đưa về phòng. Thẩm chị vừa xuống xe thì lập tức vào nhà. Dư âm nhẹ nhàng thở ra, nhìn chú Phùng nói lời cảm ơn. Đến tối quả nhiên có một cơn mưa to. Dư âm rất thích buổi tối trời mưa. Ngày mưa ngủ rất thoải mái. Cô mở cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi không dứt. Cầm một quyển tiểu thuyết của Đông Dã Khuê Ngô. Ở trên giường xem, vừa mới thi xong nên cô quyết định sẽ thả lỏng một chút. Đông Dã Khuê Ngô là một tác giả người Nhật Bản, chuyên viết tiểu thuyết trinh thám. Lâu lắm rồi mới có thời gian thư giãn như này. Bên gian phòng khác, trên tay Thẩm chị cũng đang cầm một quyển sách, nhưng không mở ra. Anh ngồi dựa vào cửa sổ, sách đặt ở trên đùi, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên bề mặt cuốn sách. Xuyên qua cửa sổ sát đất có thể nhìn đến cảnh mưa đêm bên ngoài. Không biết lúc này Dư âm đang làm gì. Một đêm ngủ say, Dư âm có thói quen dậy sớm. Vì đêm qua mưa nên sáng sớm tâm trạng thoải mái. Trong không khí tràn ngập mùi bùn đất cùng hương vị cỏ xanh. Gió lạnh phà vào mặt. Dư âm đứng ngoài sân. Dưới tán cây hít thở không khí trong lành. Thẩm chị đứng ở cửa sổ sát đất nhìn hình ảnh của cô. Sắc mặt chậm rãi giãn ra. Sáng hôm nay thấy mặt thẩm cha. Thẩm chị từ trên lầu xuống dưới. Thẩm cha đem ánh mắt đặt ở trên người anh. Không hề nghi ngờ Thẩm chị là một người đàn ông ưu tú. Bất luận là vẻ ngoài hay năng lực, điều này làm ông rất tự hào. Biết được con trai đang trong kỳ nghỉ hè, ông cũng không dặn dò nhiều. Tự biết Thẩm chị sẽ tự khắc phục những hạn chế của bản thân. Nhưng ngoài mặt lại nói muốn con trai theo ông đến công ty làm quen bầu không khí nơi văn phòng một chút. Thẩm mẹ vừa nghe đã buồn bực, vô danh hỏa khởi. Công ty cứ để từ từ, tiểu chị còn nhỏ, hôm qua mới vừa thi xong, ý là tự dưng tức giận. Thẩm mẹ thì quan tâm con trai thật sự thích làm nghề gì. Thẩm Tra lại không muốn đem tâm huyết nửa đời giao lại cho người ngoài, nên luôn kỳ vọng con trai có thể kế thừa tâm huyết của ông. Đại thiếu gia Thẩm Nhương là nhà thực vật học, vì thế ông chỉ có thể đặt kỳ vọng lên người Thẩm Trị. Thẩm Cha không muốn tranh luận với Thẩm Mẹ. Gần đây Thẩm Mẹ đang có dấu hiệu của thời kỳ mãn kinh. Thẩm Cha quyết định đến công ty. Thẩm Mẹ hạ tâm tình xuống. Bà nhìn Thẩm Trị nói. Dạo này cha con hễ có cãi nhau chuyện gì cũng không muốn cùng mẹ tranh luận. Thẩm Trị, cãi nhau là chuyện bình thường. Cha không tranh luận cũng chỉ muốn mẹ bình tĩnh lại thôi. Thẩm Mẹ nâng cao giọng. Mẹ đã bình tĩnh cả đời. Còn muốn mẹ bình tĩnh như thế nào nữa? Nói xong mới ý thức rằng vừa rồi mình vừa lỡ lời. Nhìn về hướng Thẩm Trị xin lỗi. Mẹ không biết vì sao gần đây luôn bị như thế. Rất dễ tức giận. Thẩm Trị, mẹ đến phòng khám bác sĩ Khương xem sao. Bác sĩ Khương là bác sĩ riêng của Thẩm Mẹ. Bà không phản đối. Dặn Thẩm Trị ăn nhanh rồi cùng anh đến chỗ bác sĩ Khương. Bác sĩ Khương khám xong. Thẩm Trị nhìn sắc mặt Thẩm Mẹ tốt hơn một tí. Bác sĩ Khương nói. Thẩm phu nhân đang trong hội chứng mãn kinh. Chú ý nghỉ ngơi. Luôn giữ tâm tình tốt. Có thể làm một ít việc để phân tán sự chú ý như đi ra ngoài du lịch. Tụ họp bạn bè. Tôi sẽ kê cho bà một ít thuốc. Không cần lo lắng. Đây là một hội chứng thông thường. Ai đến tuổi này đều bị. Về đến nhà. Trấn an Thẩm Mẹ đi nghỉ ngơi. Thẩm Trị gọi điện thoại cho cha. Kể đại khái bệnh của mẹ. Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Cha biết rồi. Hôm nay cha sẽ về sớm một chút. Thẩm Cha và Thẩm Mẹ lúc còn trẻ cũng rất ân ái. Chỉ là thời gian dài. Tình cảm dần dần trở nên bình đạm. Công việc bận rộn làm cho hai người ít có thời gian nói chuyện với nhau. Nhưng Thẩm Mẹ cũng không để bụng. Buổi tối về nhà ông quyết định bớt chút công việc mang vợ mình đi ra ngoài giải sầu. Thẩm Mẹ nghe xong trong miệng không nói. Nhưng có thể nhìn ra được sự vui vẻ của bà. Du Âm giúp Thẩm Mẹ sắp xếp hành lý. Bọn họ muốn đi Santorini. Thẩm Mẹ đứng trước tủ quần áo tìm những bộ váy xinh đẹp. Thẩm Mẹ vui vẻ. Du Âm cũng vui theo. Không khí trong nhà giống như tươi sáng lên. Thẩm Mẹ không ngừng hỏi. Tiểu Âm, con xem cái này đẹp hơn hay cái kia đẹp hơn? Dì mang theo cái mũ này có phù hợp không? Mang theo cái này có kỳ quá không? Santorini, tiếng Hy Lạp, Santorin, tên cổ điển là Thera, là một hòn đảo ở miền nam biển Aegea, nằm cách 200 km về phía đông nam của đại lục Hy Lạp. Đây là đảo lớn nhất của một quần đảo nhỏ, có hình dạng hình vòng tròn và là tàn dư của một miệng núi lửa. Nguồn, Wikipedia. Du Âm đều gật đầu. Thẩm Mẹ không kỳ vọng Du Âm trả lời quá chuyên nghiệp đâu. Mẹ nhanh lên một chút. Nếu không cha đi một mình đấy. Thẩm Trị dựa vào cạnh cửa thúc giục. Hừ, còn lạ gì ổng nữa. Muốn đi một mình thì đi một mình đi. Ngoài miệng nói như vậy vẫn đẩy nhanh tốc độ một chút. Thẩm Cha hiếm khi có thể mặc đồ bình thường. Kéo Thẩm Mẹ lên xe. Ông giao việc cho Thẩm Trị. Công ty bên kia có chú của con. Nhưng con vẫn nên dành thời gian đến công ty xem xét nhé. Con biết rồi. Thẩm Trị đáp. Nhìn xe cha mẹ đi xa. Thẩm Trị mới xoay người vào nhà. Du Âm trong tay cầm một sọt quần áo đi qua. Thấy anh thì vội vàng bước nhanh. Sau giờ cơm trưa. Thẩm Trị gọi Du Âm đến. Tôi muốn sửa sang thư phòng lại một chút. Em đến giúp tôi. Thẩm gia có hai thư phòng. Phòng lớn là của Thẩm Cha, phòng nhỏ là của Thẩm Trị. Bên trong chứa rất nhiều sách. Cô cần sách chỉ cần nói với Thẩm Trị là có. Du Âm không muốn, nhưng lúc anh nói lời này, bên cạnh còn có người. Di Trần đang đứng kế bên. Trường hợp này cô không dám từ chối. Làm vậy người khác sẽ thấy bất thường. Thẩm Trị đứng dậy lên lầu. Du Âm nghĩ rồi đi theo sau. Vào phòng, Thẩm Trị nói. Có một ít sách tôi ít khi đọc, đem chúng bỏ lên tầng cao nhất, tầng giữa để sách tôi hay đọc. Trước tiên đem số sách này ra trước, sau đó tôi sẽ lựa rồi em xếp lên kệ. Số sách ở tầng giữa này anh hay đọc mà. Du Âm nhịn không được nói. thói quen từ từ cũng sẽ thay đổi. Ở đây cũng có rất nhiều sách không cần điều chỉnh. Thẩm Trị giải thích, đôi mắt thẳng tắp nhìn Du Âm, không nhìn ra điều gì cả. Du Âm bị anh nhìn đến lòng hốt hoảng. Cô tiến lên bắt đầu đem sách ở kệ cao nhất xuống, đặt ở một bên trên mặt đất. Thẩm Trị cũng không đứng im, đi đến kệ sách bên kia. Hai người chỉ cách nhau một khoảng. Khoảng cách gần như thế làm Du Âm cảm thấy không được tự nhiên. Sách rất nhiều, tất cả đặt trên sàn như bí kíp luyện công. Kệ sách trống không, Thẩm Trị ngồi ở trên thảm, bị sách che mất nửa thân người. Em ngồi nghỉ một lát đi, đợi tôi sửa sang lại một tí. Bầu không khí quá xấu hổ, Du Âm làm việc để rời đi sự chú ý của mình. Hít thở không thông, cô không trả lời Thẩm Trị nhưng vẫn ngồi xếp bằng trên thảm. Thư phòng lấy ánh sáng từ bên ngoài, cả người Thẩm Trị như đang đắm chìm trong ánh mặt trời. Diện mạo anh xuất chúng, khí chất lạnh lùng. Du Âm không thích con trai lạnh lùng, cô thích kiểu người giống Dung Tuyên, cười lên rạng rỡ như ánh dương. Nhưng cô không biết rằng giây phút này có phải do ánh nắng mặt trời chiếu hay không, làm cho cô cảm thấy Thẩm Trị nhìn thật ấm áp, cảm giác được Du Âm đang nhìn mình. Thẩm Trị ngẩng đầu, nhưng cô đang vội vàng quay mặt. Anh nói, Du Âm, em đang sợ tôi. Du Âm không trả lời anh, bởi vì cô không biết nên nói như thế nào. Trừ cảm giác sợ, thì còn có cảm xúc lẫn lộn. Ngay cả mình còn chưa biết thế nào. Tôi biết không thể đền bù lại thứ tôi đã lấy, nhưng tôi hy vọng có thể dùng cái khác đền bù lại cho em. Miễn là em cho tôi cơ hội. Thẩm Trị nói giọng thành khẩn, nhưng Du Âm vẫn như cũ quyết định trốn tránh. Tôi không muốn nói lại chuyện này. Thẩm Trị nói, được, rồi không nói thêm gì nữa. Hai người phối hợp đem sách xếp lại lên kệ, cùng nhau giữ im lặng. Sau khi xong xuôi, Du Âm lập tức rời thư phòng. Thẳng đến trước khi đi ngủ, Thẩm Trị cũng không thấy bóng dáng của cô. 10 giờ tối, Du Âm nhận được tin nhắn của Thẩm Trị. Vỏn vẹn hai chữ, ngủ ngon. Du Âm khi còn nhỏ chính là một đứa bé nghe lời. 7 tuổi cô đi theo mẹ vào Thẩm gia. Mẹ cô luôn dặn rằng, Âm Âm nghe lời mẹ ở trong phòng chơi, không cần đi ra ngoài chạy loạn. Cha mẹ Du Âm đều là trẻ mồ côi. Họ đi theo viện trưởng họ Du. Sau khi cha qua đời, một mình mẹ chăm lo cho Du Âm rất vất vả. Sau này được Thẩm gia nhận vào làm việc, lại có thể mang theo Du Âm. Du mẹ rất quý trọng công việc này. Bởi vì quý trọng, Du mẹ mới dặn dò cô phải nghe lời. Thẩm gia có một đứa bé trạc tuổi cô, gặp cậu bé đó phải lễ phép, không cần bận tâm cậu bé nói đó nói gì. Lần đầu tiên Du Âm nhìn thấy Thẩm Trị, cô rất vui. Thẩm Trị lớn tuổi hơn cô nên Du Âm phải gọi là anh. Tuy rằng cô hiểu chuyện nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa bé. Thuở thơ ấu không có bạn chơi cùng, chưa bao giờ nói ra nhưng nội tâm luôn muốn có một người bạn. Vì thế khi gặp Thẩm Trị, Du Âm đã gọi một tiếng, anh, nho nhỏ. Khi còn nhỏ Thẩm Trị đã có vẻ lạnh lùng. Anh nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, không có phản ứng gì khác. Du Âm nhạy cảm nên cảm thấy Thẩm Trị không thích cô. Chưa từng dẫn cô đi chơi, chỉ thích ở một mình tập đàn dương cầm. 10 ngón tung bay lợi hại vô cùng. Cô ở trong lòng kính nể không thôi. Tưởng rằng có thể cùng anh đi chơi, cùng anh trò chuyện. Nhưng khi thấy Thẩm Trị nhấp miệng, cô lại không dám tiến lên. Sau này Du mẹ lại dặn dò cô không được quấy rầy Thẩm Trị. Bởi vì Thẩm Trị tuy còn nhỏ nhưng có nhiều chuyện phải làm như học dương cầm, học cưỡi ngựa, học taekwondo. Anh không có nhiều thời gian giống Du Âm, có thể đứng thật lâu ở một nơi mình thích để vẽ. Du Âm mỗi lần thấy Thẩm Trị luyện đàn hay học taekwondo, trong lòng cô luôn thầm ngưỡng mộ. Nhưng cô biết bọn họ không thể trở thành bạn bè được. Thẩm Trị được gia đình bồi dưỡng rất nhiều, chưa bao giờ để ý tới cô. Đôi lúc cũng sẽ nói chuyện với cô, nhưng luôn là lạnh nhạt xa cách. Khi còn nhỏ bọn họ không thể trở thành bạn tốt. Lúc trưởng thành lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, liệu có thể thay đổi mối quan hệ này được sao? Du Âm biết sẽ không có chuyện đó, cho nên cô cũng không quan tâm nữa. rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Tác giả có lời muốn nói. Mục tiêu của ta chính là cày không ngừng. Cày không ngừng. Cày không ngừng. Cách chương.